걸리적거리는 숲빛 뭐라니 머릿속이 가벼워서 말도 깃털 같아 손바닥만 아주 좁은 곳에서 어둠만 알아낼 것 보이는 너와 달라 여기 닫혀 멀리 비켜닫혀 때로는 용감해서 문제지 왜 자꾸 해달라 왜 저 아니면 지금부터 너 잘 봐 터져나오는 제발 누가 뭐라든 속아 이게 너와 나의 차이라고 터져나오는 제발 멈출 때까지 괜찮아 그때 나와야 아픈 줄 알지 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. slow hustling. Anh đưa em đến nơi xa xôi.

giờ phải xa rời nhau và em phải nghi ngờ những thứ anh mong chờ dường như tan vào đêm chỉ còn bơ vơ. Ta ngồi bên cạnh nhau mà xa vời vì trong tim em giờ đã có hình bóng mới. Trăng sáng hơn đôi má của em, thật đẹp đến trăng đen tung phải nở gió mây. Vậy thì có sao anh đây lại nỡ buông tay? Vậy thì anh không muốn ta nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nằm thì buồn. Nhưng không biết như thế gì, cứ là tự cùng làm số thôi. Đây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu em khó quá nên chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn từ đâu. Mong mà sóng gió phù đầu, anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tình đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này. Anh vẫn đứng đằng sau, tình yêu. dù cho anh thấy đủ tốt vẫn biết em không chọn anh đâu. Anh nghĩ em phải mỉm cười nhưng sao nay nước mắt em lại rơi. Người vừa không tốt không hiểu cảm xúc em xa ao. Vậy người đáng thương là anh, dù nước mắt để dỗ dành là điều duy nhất mà anh sẽ có thể làm đâu không. Sâu kín tâm tư trong lòng anh không yêu ai khác hơn ngoài em. Dù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy. không nên đi theo style lòng vòng. Anh không thích dài dòng, em bớt ồn ào đi được không? Nên buông ngay và luôn, nên buông ngay và luôn, nên buông ngay và luôn chia tay thôi, có gì đâu mà buồn. Thôi em không già rồi, con chuyện đang nói không xa vời. Không nữa em dắt con ba đời thôi thôi, em mình đừng ai nữa đây còn nhau nữa này em là lắm. Con chuyện em nói không xa vời. Không nữa em dắt con ba đời thôi, ta chia tay đừng ai nữa bây giờ đây. Mà sẽ trở nên lạnh nhạt hơn mỗi ngày. Anh đừng nghĩ về em mỗi giây, nhưng khi hỏi anh lại chối đầy. Sợ một người sẽ tới đây mang mình điều nhau cũng đã lâu, mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra, để tình ta sẽ nở thành hoa. Rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và đời cả này. Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai, lạc vào những giấc mơ khờ dại. Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi. Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời, cùng nhau đón ban mai ngày mới. Lạc vào thấy mặt người lúc em cười, là anh muốn trong đời làm em vui. Lạc cười tươi, giọng em trong vắt, mang em về nhà nuôi. Điều này anh chắc được, thấy em luôn vui. Dạng người trên mặt là bao nhiêu rắc rối, muộn phiền sẽ quên sạch. Yeah, em luôn tươi tắn như là dạ quỳ, không ai đứng nhất vì em đã nhì. Dẫu cho mai này hay ta già đi, tình anh vẫn đầy dù. Mình thương nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng hề sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và đời cả này. Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai, lạc vào những giấc mơ khờ dại. Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi. Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời, cùng nhau đón ban mai ngày mới. Lạc vào ánh mắt người lúc em cười, là anh muốn trọn đời làm em vui. Bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng mà em kia rất là ghen, tóc thốt lên là đen. Cô ấy tự có một nắng như là kem, cô cực muốn lấy ta như là nem. Vỗ một phát cô ấy kêu lên là slam. Ok, cô ấy thích tạo clone, tự PR để follow lên cao hơn. Cô ấy dùng để chỉ ta nghĩ tao non, gì tao mày quá phương hay sao. Cô ấy thích bạo mồm, mấy con anh chỉ còn mẹ hết cả hôn. Tao chỉ gặp cô ấy đúng một hôm, cô ấy ướt đến mức tao tưởng là nôm. Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt, nhưng mà anh biết là chắc chắn em một phệt. Anh là vị thí sinh đang thưởng thức cái sắc đẹp, những bộ phận này khiến anh mắc kẹt. Anh là vô địch sân đất nệ, cậu qua xem vận động của em chắc hẹp. Tham quan nội thất mắc đẹp, năm ngón tay anh vô địch khi nó sắp xếp. Thích nghe nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen, tao thốt lên là đẹp. Cô ấy cứ cũng muốn nói như là kem, cô cứ cuốn lấy ta như là nem. Cô một phát cô ấy kêu là slack, kêu là bang, ok. Em yêu tên là Zach Birkin, em yêah. Yêu tên kêu Richard Millet. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking, em yêu thích cầm vô lăng của Rare. Chân em Dior, cổ em nạm đá, khi em bước vào store shopping không cần nhìn ra. Thả nó vào giỏ, em mua lượng cái chai và không thích thì em bỏ. Thì chơi TikTok và selfie, em thích tập gym và nâng healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp, em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sao em đi spa, tối em đi club, chiều làm được ca, để đêm ra nằm shop. Cho em sức lấp lánh như đèn pha, em làm anh xúc xích như bên thể Delta. Là bi a phăng, anh phăng thì cứ băng ba băng. Mông đã chẳng căng như trăng, bỏ đi em đa năng, để lại mình vốn ca lăng. Có những người không đăng bởi vì, đảm bảo bao giờ gì này căng. Mình từng hơi đơn non như băng, ta đập cho hương giang, sẽ tạc còn đang dự xăng. Nghe mày vừa mới biết tao bảnh bao, tìm vào tập Facebook like ảnh tao. Nhưng mà chỉ biết tao phết cảnh tao, giả bộ mày mới biết tao chảnh sao. Sập vào lòng quần đi cảnh cao, nhìn chân nhà nó ảnh ao. Chạm vào tông quần như mảnh dao, thùng rồi là còn phát sảnh wow. Nghe nhạc chưa, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ấy trông mẹ em kia rất là ghen, tao thốt lên là damn. Cô ấy cứ cũng muốn gọi như là kem, cô ấy cứ còn đây là nem. Vũ hoa phát cô ấy cứ đây là slap, tao thốt lên là đem. Ok trái đất hóa thành những giấc mơ êm. Chỉ cần được đi bên em mỗi đêm, phía trước con đường kia dù trời giông tố mây đen kéo về. Sau lưng những nỗi lo, gạt hết suy tư vẫn vương sầu đỏ. Bất kể nơi cuộc sống ai kia đổi thay, ta cùng tìm về một nơi xa. Bay cùng gió, mãi mãi là anh yêu em không lý do. Anh sẽ luôn kể bên em, chỉ vì phía bên kia bầu trời. Nắm lấy tay em kể những nỗi đau, đôi chân chỉ những băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh những phù kín bóng đêm, sa mạc đã khoác. Muốn đi đâu người giờ còn đây không? Thuyền này liệu còn sang sông? Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hoa đống hồng mắt em, cả bầu trời đó quên. Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ. Người là ngọn bay bay, mình là giọt sâu chia tay. Người càng bầu không say, còn mình dài bay chung đấy này gió ơi. Đừng vội vàng lắm đi, được không? Gió xin đừng lấy em đi, hãy mang em về trốn xuân thì. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh em, nói em thân tình mà nói em yêu anh mà thở sao ta lại hóa kia xa. Gió không ngang bằng lẽ mơ ngang, ngang dịu dàng từ đèn phố vắng, nhìn xanh người chẳng cực có xứng. Nàng là bài hát em nhẹ nhàng người cất lên siêu lòng cùng em mong mong. Bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu, khiến trái đất lần quên lối về. Và trong đêm này tình yêu đang phơi bày, còn điều gì em nói đi, lại ngủ trắng ý chí. Từng ngày đêm anh luôn mong chờ một trời thu đang mơ còn ngỡ em về, có anh đang chìm trong nỗi nhớ em. Mình đã đến với nhau thế nào, yêu như thế nào, sau những vết tổn thương cả hai chữ còn thương. Mình đã hứa với nhau thế nào, dù mai ta có ra sao, nắm tay nhau cùng chung bước. dàng là ngày em đến. Giọng em là bài hát em, nhẹ nhàng người cất lên. Sao đó em đến mong, bầu trời giờ là sân khấu. Trong anh tình yêu trong anh luôn rất trung thành, cùng trao nhau đôi tay, trao nhau trái tim này đến nơi xa thật xa quá mây. Chưa muốn feel, dù thích em hơi nhiều.